kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 659, Albert Einstein vấn đề. Thụ tinh ngày, sinh ra ngày, sanh non ngày, cái này ba cái ngày lễ có đặc thù gì sao? Tô Đại Nhiên hỏi nguyên thủ, mỗi cái thế giới văn minh đều có riêng mình ngày lễ. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới những thứ này ngày lễ có hay không chiếm được thế giới tán thành. Đối với thế giới mà nói, chỉ có thụ tinh ngày, sinh ra ngày, sanh non ngày mới thật sự là ngày lễ. Ta hỏi một chút, nguyên thủ nhắm hai mắt lại. Hắn đang cùng Gaia câu thông. Đây là hung thần độc hữu năng lực. Chỉ chốc lát sau nguyên thủ mở mắt, mới vừa ta hỏi thăm qua. Thụ tinh ngày là chỉ đệ nhất cái tiểu hung thần cụ tượng hóa danh sách ngày nào đó. Nói đến ngày đó, Tô Đại Nhiên nhìn về phía Doanh Chính, Võ Tắc Thiên hai người bọn họ là Lam Tinh đệ nhất cái cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần. Người cụ tượng hóa vào cái ngày đó là ngày mấy tháng mấy? Tô Đại Nhiên hỏi Doanh Chính. Doanh Chính cau mày suy nghĩ một lát sau nói ra. Ta nhớ được là 3 tháng, ngày mùng 3 tháng 3. Cũng là đại tai biến bạo phát ngày nào đó. Về sau mỗi trăm năm ngày mùng 3 tháng 3, cụ tượng hóa danh sách xác suất thành công phải nhận được thế giới ý thức chúc phúc. Chúc phúc có thể mang cụ tượng hóa danh sách xác suất thành công đề thăng 20% tả hữu. Nguyên thủ một câu nói, Tô Đại Nhiên kém chút một ngụm nước ga mặn phun tới. Mỗi trăm năm, không phải hàng năm sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Nguyên thủ nói cho Tô Đại Nhiên, Lam Tinh ý thức mỗi trăm năm một cái luân hồi, cùng văn minh nhân loại ngày lễ là có chênh lệch. Nhanh nhanh nhanh, ghi chép xuống, phía trước cựu văn minh thế giới đã kết thúc, lịch vạn niên đã hủy bỏ, một lần nữa tính toán mới lịch ngày. Ở Tô Đại Nhiên cùng Danh Chính, Võ Tắc Thiên các loại, chờ, quỷ thương cảnh dưới, bây giờ thời đại này, mệnh danh là, thức tỉnh thời đại. Lịch vạn niên đổi tên là, mới lúc trải qua, thời đại trước 3 tháng 3, được tu sửa vì mới lúc phòng 1 tháng 1. Nói như vậy, thời đại trước 25 tháng 7 là Lam Tinh sinh ra ngày. Ngày nào đó là nguyên thủ thành vì hung thần thời gian. Dựa theo thời gian suy đoán, mới lúc nghiêm ngặt ngày 26 tháng 5 hẳn là vì Lam Tinh sinh ra ngày. Hiện nay Lam Tinh còn không có bởi vì trùng kích hung thần mà thất bại tiểu hung thần. Sanh non ngày tạm định, mới lúc nghiêm ngặt chung. Lúc này có hai cái chân chính ngày lễ, chia ra làm một tháng một thụ tinh nhật hòa ngày 26 tháng 5 sinh ra ngày. Sinh ra ngày có đặc thù gì? Tô Đại Nhiên hỏi nguyên thủ. Nguyên thủ nói cho Tô Đại Nhiên, sinh ra ngày mỗi trăm năm một lần, đang sinh ra ngày ngày đó. Trùng kích hung thần sau khi thất bại, có 10% tỷ lệ cam đoan danh sách cùng kinh dị tiểu thế giới sẽ không nghiền nát. Tỷ lệ có chút nhỏ, Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Mình cũng không thể lòng quá tham. Bản này mới lúc nghiêm ngặt Tô Đại Nhiên làm căn dặn vạn dặn. Nhất định phải bảo tồn tốt, ghi chép rõ ràng, cắt không thể xuất hiện quên. Cái này đối với Lam Tinh tương lai vô cùng trọng yếu. Tương lai làm Lam Tinh sở hữu quỷ vật đoan quốc khánh chúc chân chính ngày lễ lúc. Bọn họ sẽ nghĩ đến Tô Đại Nhiên. Thức tỉnh thời đại là Tô Đại Nhiên lãnh đạo. Chân chính ngày lễ cũng là Tô Đại Nhiên bày kế. Bọn họ ngoại trừ ca tụng thế giới ý thức vĩ đại, giản lúc cũng sẽ ca tụng Tô Đại Nhiên vĩ đại. Cái kia hai ngày, bọn họ cũng sẽ xưng là cụ tượng nhật hòa trùng kích ngày. Làm phiền ngươi cho Gaia mang câu. Liền tại bầy quỷ nghị luận ầm ĩ thời điểm, một viên đại não đang ngoạ nguậy hạ phát ra tiếng thanh âm. Lão Chính, cái kia là ai? Khá quen, Tô Đại Nhiên đụng phải đụng Danh Chính. Đầu năm nay, liền đại não đều có thể hóa quỷ rồi sao? Cái này cũng quá thần kỳ. Thần kỳ nhất là, này cái đại não tán phát khí tức đã đạt đến đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Hắn nói hắn gọi Albert Einstein. Albert Einstein ngươi biết không? Giống như là một người ngoại quốc. Danh Chính sờ lên cằm nói rằng. Ngược lại hắn là không quá nhận thức. Nhưng là khi Tô Đại Nhiên nghe được cái tên này chốc lát. Bị lôi kinh ngạc, Albert Einstein, chính là cái kia sau khi chết, đại não bị người thu thập cất giữ, đồng thời cắt thành mấy trăm mảnh khoa học ra. Albert Einstein, nghĩa thuyết tương đối, luận di chuyển thể điện lực động học trực tiếp thúc đẩy lượng tử cơ học. Nếu là không có Tô Đại Nhiên, không có kinh dị trò chơi thế giới, dưới địa cầu một cái văn minh phải là lượng tử văn minh. Cái văn minh này là thỏa thỏa văn minh khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc, ở Albert Einstein màn cuối lúc, hắn cùng Watson giống nhau, bắt đầu nghiên cứu thần học, thậm chí công khai tuyên bố, thế giới vạn vật đều là thần kiếm tạo nên, đều là thần chế tạo quy tắc. Hắn đã từng nói, làm người nhận thức đến thiên nhiên quy tắc đều là bất khả tư nghị tinh vi phối hợp cùng một chỗ. Do đó chế tạo ra chúng ta thấy cái vũ trụ này. Người sẽ có ý tưởng như vậy, cho rằng vũ trụ không phải trùng hợp tồn tại, mà là có ý định sáng tạo. Đây chính là Albert Einstein lúc tuổi già to gan lên tiếng. Ngoại trừ Albert Einstein bên ngoài, Tesla, Newton các loại, chờ, khoa học gia, đến rồi lúc tuổi già cũng bắt đầu nghiên cứu thần học. Watson đã từng nói, khoa học phần cuối là thần học, ở khoa học đạt được hạn mức cao nhất phía sau. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu hướng thần học trở về. Quả nhiên, nhất tiếp cận đại giới chân tướng chính là cái này nhóm khủng bố khoa học gia. Bọn họ nắm giữ thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ điên cuồng lý niệm. Kinh khủng nhất là, ở thời gian trôi qua dưới, bọn họ những thứ này điên cuồng lý niệm dần dần chiếm được chứng thực. Lão chính, người khẳng định không biết hắn. Hắn chính là Lam Tinh cận đại lịch sử vĩ đại nhất khoa học gia. Một trong, thậm chí có thể nói, hắn là Lam Tinh sớm nhất một lớp phát hiện Gaia tồn tại vĩ nhân một trong. Danh chính sờ sờ đầu, cho tới bây giờ hắn còn không quá sở khoa học gia rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết là, hiện đại Lam Tinh sở dĩ phát sinh long trời lở đất biến hóa, chính là ở khoa học kỹ thuật dưới sự thôi thúc. Ở danh chính cái kia vũ khí lạnh niên đại, có thể ăn no cũng đã tính quốc thái dân an. Ai sẽ nói khoa học a? Khoa học gia có phải hay không cùng địch nhân kiệt không sai biệt lắm? Đều là tìm kiếm chân tướng một nhóm người. Võ Tắc Thiên lúc này nhập thân qua đây hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Cái này nói như thế nào đây? Coi là vậy đi, đừng nói trước. Chúng ta nghe Albert Einstein muốn cho Gaia nói cái gì. Tô Đại Nhiên hiện tại đặc biệt tưởng, nhớ hiểu rõ những thứ này điên cuồng khoa học gia không giống tầm thường tư tưởng. Watson, Bogert, Albert Einstein, đều là cùng loại người, cũng có siêu việt một thời đại, đồng thời dẫn dắt một thời đại khủng bố tư tưởng. Không biết Albert Einstein sẽ cho Tô Đại Nhiên mang đến cái gì chấn nhiếp nhân tâm lý luận. Ta vẫn cho rằng, một cái văn minh chỉ có nó ở trẻ nhỏ 1.7 lúc mới có cố định vị trí. Ở thời gian lưu động dưới, văn minh sẽ thành, hành tinh sẽ thành, hành tinh cũng sẽ biến. Muốn đạt được văn minh lâu dài, nó nhất định phải đi lên di chuyển con đường. Làm một cái văn minh sở hữu vũ trụ di chuyển năng. Lực lúc, liền như trinh cái văn minh này từ trẻ nhỏ từng bước đi về phía thanh niên. Vì sao, Gaia không cho hung thần tùy ý ly khai thế giới? Là cưng chiều, vẫn là sợ hãi. Albert Einstein ném đi ra vấn đề. Trực tiếp dung chuyển sở hữu quỷ vật tâm. Tô Đại Nhiên càng là mục trừng khẩu ngốc. Albert Einstein dùng nhân loại trưởng thành để hình dung văn minh trưởng thành. Hơn nữa hắn nói rất có đạo lý. Tô Đại Nhiên cư nhiên nhất thời nửa khắc không cách nào phản bác. Liền cùng Albert Einstein nói, làm văn minh có vũ trụ di chuyển năng lực, liền đại biểu hắn từ trẻ nhỏ phát triển đến thanh niên. Chỉ có trẻ nhỏ mới có thể ở lại một cái cố định vị trí. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên cũng rất chờ mong Gaia trả lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.